Vũ Văn Vô Thiên nói, tôi tớ của hắn lập tức hành động, đang muốn đóng cửa lại. Lúc này Sở Mộ biết rõ mình không thể ngồi yên không để ý tới. Đợi một chút. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, Sở Mộ đi tới. Quên. Vũ Văn Vô Thiên không thèm quay đầu mà nói với Sở Mộ. Hắn phát hiện ra Sở Mộ không có chút kiếm khí chấn động nào. Một đạo khí thế mạnh mẽ, lăng lệ ầm ầm trùng kích tới. Hai mắt hiện lên tinh mang, đồng thời quát thanh âm như sấm sét. Sắc mặt đám người Nạp Lan Phong Hoa bỗng nhiên đại biến, thân thể Nạp Lan Hạc khẽ động, xuất hiện trước mặt Sở Mộ, ngăn cản khí thế trùng kích của Vũ Văn Vô Thiên. Sở Mộ là nhân vật quan trọng của Tiểu Đan Các, không thể để cho hắn bị làm sao. Nạp Lan Hạc có tu vi cửu chuyển cảnh thất chuyển, so với Vũ Văn Vô Thiên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lão giả từ đầu không nhúc nhích, nhìn qua chỉ giống như người bình thường, đột nhiên bước ra một bước, thân thể phảng phất như trong nháy mắt tăng lên gấp chục lần. Cả người giống như một tòa kiếm sơn nghiền áp tới. Khí thế mạnh mẽ lại thêm phong mang của kiếm ý, cắt nát hết thảy. Giống như vô số lợi kiếm cấu thành núi cao, đánh về phía Nạp Lan Hạc. Toàn thân Nạp Lan Hạc run lên, đôi má phồng lên, không có cách nào khống chế được mà phun ra một ngụm máu tươi. Một thân khí thế đột nhiên giảm nhiều. Nếu như không phải ý chí cứng cỏi, mạnh mẽ chống đỡ, có lẽ đã sớm ngã xuống. Nhưng mà khí thế của lão già kia lần nữa trùng kích tới, nếu như Nạp Lan Hạc thối lui sẽ không bị thương. Nhưng mà Sở Mộ lại phải chịu trùng kích. Chỉ là Sở Mộ rất quan trọng, Nạp Lan Hạc cắn răng, cưỡng ép tăng khí thế của bản thân, muốn một lần nữa ngăn cản khí thế trùng kích của lão già kia. Trong nháy mắt khí thế của Nạp Lan Hạc sụp đổ, khí thế khủng bố tăng cường nghiền áp phóng tới. Chỉ cần tiếp xúc, Nạp Lan Hạc tất sẽ bị thương, hao tổn căn cơ, thậm chí là gặp tâm ma, cuộc đời này khó có thể tiến thêm. Nói thì chậm mà quá trình rất nhanh, lúc Nạp Lan Hạc cắn răng muốn chịu đựng cỗ khí thế kinh khủng kia. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ đi, giống như trở thành một chiếc lông bay lên, bay về phía sau rồi nhẹ nhàng chạm mặt đất. Khóe mắt hắn liếc qua, nhìn thấy một đạo thân ảnh đang bước về phía trước một bước, đi tới vị trí của hắn vừa rồi. Mặc dù chỉ mới liếc qua nhưng Nạp Lan Hạc vẫn nhận ra đó là Sở Mộ. Đám người Nạp Lan Phong Hoa cũng nhìn thấy cảnh này. Trong lúc nhất thời bọn nàng còn chưa kịp có phản ứng, lúc này khí thế khủng bố của lão già kia đã đánh tới người Sở Mộ. Đám người Nạp Lan Phong Hoa chỉ cảm thấy trong lòng u ám, tuyệt vọng tràn ngập nội tâm. Sở Mộ không có tu vi kiếm khí A. Mà lão già kia lại có thể dùng khí thế khiến cho Nạp Lan Hạc bị thương, đây tuyệt đối là cường giả nguyên cực cảnh. Loại khí thế trùng kích của cường giả như vậy, người không có tu vi xa có thể chống cự được chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới tuyệt vọng, Nạp Lan Phong Hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy, choáng váng. Làm sao có thể? Một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng Vũ Văn Vô Thiên vang lên, giống như là vịt bị roi quất vào mông vậy, khiến cho đám đông trực tiếp bừng tỉnh. Cả đám trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Sở Mộ vẫn bình yên vô sự, sắc mặt không thay đổi. Lão giả kia nhướng mày, khí thế khủng bố lại một lần nữa bắn ra. Kiếm áp mơ hồ huyễn hóa thành một thanh kiếm, giơ lên cao rồi chém xuống. Trước mắt coi như có một ngọn núi dường như cũng có thể bị bổ ra vậy. Tiếng kinh hô trong miệng đám người Nạp Lan Phong Hoa truyền ra, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Sở Mộ chỉ lạnh nhạt nhìn thanh kiếm hư ảo kia, lúc hắn chém uống, một cỗ phong mang càng thêm đáng sợ từ trong người Sở Mộ tràn ra. Phảng phất như núi lùa yên lặng ngàn vạn năm, tích xúc lực lượng ngàn vạn năm trong tích tắc bộ phát ra toàn bộ vậy. Thiên hôn địa ám, long trời lở đất, hủy thiên sơ, dơ quy quy y, e, tê địa, khiến cho người ta kinh hãi gần chết. Kiếm ý bị phong ấn, nhưng mà lý giải về kiếm vẫn còn. Sở Mộ vận dụng kiếp thế khủng bố tới mức tận cùng,

mà ở phía chính diện thì có một văn tự cổ xưa thứ. Chữ thứ này màu vàng, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Mà phía dưới chữ thứ màu vàng còn có một ít chữ nhỏ, là thập tam. Nạp Lan Phong Hoa, Tiểu Hoàn và Sở Mộ đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể suy đoán một hai. Đây là một loại tổ chức, sắc mặt Nạp Lan Hạc thì đại biến, vẻ mặt có chút lo lắng. Hạc bá, ngươi biết thân phận của sát thủ này hay sao? Thấy vậy, Nạp Lan Phong Hoa hỏi. Sát thủ của Thứ Huyết Lâu. Ngữ khí của Nạp Lan Hạc vô cùng ngưng trọng, khóe mắt run rẩy cho thấy hắn rất kiêng kỵ Thứ Huyết Lâu này. Thứ Huyết Lâu. Sở Mộ không phải là người thiên hoang giới cho nên không rõ ràng lắm. Nạp Lan Phong Hoa và Tiểu Hoàn thực lực quá thấp, cấp độ tiếp xúc còn chưa đủ, cũng không biết. Thứ Huyết Lâu là tổ chức sát thủ đỉnh cấp, sát thủ của bọn hắn đều được bồi dưỡng bên trong. Dựa theo đẳng cấp chia làm kim ngân đồng thiết. Kim cao nhất, thiết thấp nhất. Trong mỗi đẳng cấp sát thủ lại phân chia thành các đẳng khác nhau như nhất, nhị, tam, tứ đẳng. Thực lực cũng theo tứ tự từ cao xuống thấp. Nạp Lan Hạc từ từ nói. Sát thủ này là kim bài sát thủ số 13, thực lực của hắn ít nhất cũng đạt tới nguyên cực cảnh đại thành. Đủ để ám sát kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn. Nói xong, Nạp Lan Hạc vô cùng bội phục, lại cảm khái kính sợ nhìn qua Sở Mộ. Sát thủ này có thể ám sát kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn, lại chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Đây không phải nói thực lực của Sở Mộ so với kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn còn mạnh mẽ hơn sao? Thực sự khó có thể tưởng tượng được a. Rốt cuộc là thế lực lớn nào mới có thể bồi dưỡng được thiên tài như Sở Mộ? May mà sát thủ chết. Nạp Lan Phong Hoa nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Không có đơn giản như vậy. Thứ Huyết Lâu có một quy củ đối với cùng một mục tiêu. Sẽ tiến hành 3 lượt ám sát. Đây là quy tắc tam sát. Lần thứ nhất nếu nơ hơ u v quy quy u ám sát thành công đương nhiên không sao. Nếu như thất bại sẽ có ám sát lần 2, rồi lần 3. Nếu như 3 lượt thất bại mới buông tha. Nạp Lan Hạc vô cùng ngưng trọng nói. Nói cách khác, Sở Đại Sư hiện tại còn phải nhận 2 lần ám sát của Thứ Huyết Lâu nữa. Hơn nữa lần này ám sát thất bại, lần kế thực lực sát thủ sẽ còn mạnh hơn. Đoán chừng có lẽ là sát thủ trong toi 10. Nạp Lan Hạc vừa nói, Tiểu Hoàn há hốc mồm, Nạp Lan Phong Hoa thì gấp gáp. Ngược lại, Sở Mộ thì không lo lắng một chút nào. Không có việc gì. Hắn lạnh nhạt nói. Hiện tại cũng không có kế hoạch gì tốt. Coi như Sở Đại Sư rời khỏi biên hoang thành thì sát thủ của Thứ Huyết Lâu cũng đuổi theo. Hơn nữa thực lực của Thứ Huyết Lâu vô cùng cường đại, đoán chừng Thiên Đan Lâu cũng không có cách nào so sánh với bọn chúng. Cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân của Sở Đại Sư mà thôi. Nạp Lan Hạc thở dài, hắn cũng không có một chút biện pháp nào cả. Một biện pháp là chủ động xuất kích, tìm được nơi ở của Thứ Huyết Lâu, chém tận giết tuyệt Thứ Huyết Lâu. Đương nhiên có thể miễn trừ hậu hoạn rồi. Nhưng mà muốn làm được vậy cần thực lực rất mạnh, còn cần năng lực tình báo rất mạnh. Thứ Huyết Lâu có thể huấn luyện ra nhiều sát thủ cường đại nơi hơn u, v, quy, quy, u, vậy trong đó tất có người mạnh hơn nữa tồn tại. Nói không chừng cường giả kiếm vương cấp cũng có. Huống chi Thứ Huyết Lâu vô cùng thần bí, trừ người Thứ Huyết Lâu ra, không có ai biết rõ Thứ Huyết Lâu ở đâu. Biện pháp còn lại là theo như lời Nạp Lan Hạc nói. Đợi tới lúc sát thủ Thứ Huyết Lâu lần nữa tới, Sở Mộ bằng vào thực lực của bản thân ứng phó. Hậu quả bết bát nhất là bị sát thủ giết chết. Đương nhiên, Sở Mộ đối với bản thân mình rất có lòng tin, hắn còn có một ít thủ đoạn cơ mà. Cho nên Sở Mộ căn bản không có một chút lo lắng nào. Lần ám sát đầu tiên thất bại, lần ám sát thứ hai không thể nào tới nhanh như vậy được.